Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 248, phế xài nghịch tập 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, gần đây Tô Vũ thật buồn bực. Vô cùng buồn bực. Ngay từ đầu nàng ta cho rằng Tô Sạn đã trở lại có thể cung cấp cho mình một ít tài nguyên để mình có thể mau chóng tu luyện. Ai biết vị đại ca này một câu. Nóng vội thì không thành công. Dứt khoát gọi người đem mình nhốt ở trong phòng tu luyện của gia tộc bế quan. Bế quan em gái ngươi. Tuy rằng trong phòng tu luyện này linh khí sung túc, nhưng Tô Vũ trời sinh tư chất không tốt. Tốc độ tu luyện chậm vô cùng. Nàng ta hiện tại sử dụng đều là ngự linh quyết tiểu bạch giấy. Là phải thông qua dựng dưỡng các loại binh khí cùng huyền thú. Đem những binh khí đó đều biến thành huyền binh của mình, hơn nữa lấy những thứ đó tới tích lũy tu vi của chính mình. Mình dựng dưỡng huyền binh càng nhiều, binh khí cấp bậc càng cao. Như vậy linh lực của mình cuối cùng đạt được cũng càng cao. Mà trong phòng tu luyện này đến thanh kiếm cũng không có. Người để Tô Vũ làm sao thăng cấp? Tô Vũ ở trong phòng tu luyện không thể nề hà bế quan. Nàng ta cũng không biết chờ nàng ta lại lần nữa đi ra ngoài. Toàn bộ Mai Đặc Thành đã biến thành một bộ dáng khác. Bởi vì Tô Sạn liên tiếp tấn chức, Tô gia ở Mai Đặc Thành trong lúc nhất thời nổi bật vô song. Đến Tiêu gia cũng phải tránh mũi nhọn. Mà lúc này Tiêu Diễn cùng Long Ly hẳn đều là từng người ở trong nhà chăm chỉ tu luyện, giống như là bị Tô Duệ kích thích tới rồi. Hai người trước sau rời đi Mai Đặc Thành. Long Ly là một mình đi ra ngoài rèn luyện, tìm kiếm cơ hội đột phá. Mà Tiêu Diễn nghe nói là đi Đế Đô. Đế Đô có học viện triệu hoán sư hoàn gia lớn nhất toàn bộ Áo Lâm Quốc. Mà tỷ tỷ Tiêu Nhã của Tiêu Diễn mấy năm trước cũng đã tiến vào học viện kia. Nàng tuy không phải thiên tài trong thiên tài, nhưng tại Mai Đặc Thành nho nhỏ cũng coi như là nhân vật một phương. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu gia vẫn luôn bá chiếm chức danh gia tộc đứng đầu, Mai Đặc Thành vẫn luôn không xuống dốc. Hiện giờ, Tiêu Diễn trước tiên rời đi Mai Đặc Thành. Tiêu gia cũng bởi vậy mà an tĩnh ngủ đông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mai Đặc Thành một mảnh an tĩnh tường hòa. Chỉ là phần an bình này lại có thể duy trì bao lâu? Ở chung quanh Mai Đặc Thành còn tụ tập rất nhiều thành trấn lớn bé khác. Về tin tức Tô gia ở Mai Đặc Thành xuất hiện thiên tài cái thế, dần dần bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Hơn nữa lời đồn đãi kia càng ngày càng thái quá. Cuối cùng thậm chí còn có người nói Tô Sạn ở Lạc Nhật Sơn Mạch tìm được bảo tàng thượng cổ. Tô Trạch, nội viện, mấy ngày nay Tô Nhai vẫn luôn trưng một khuôn mặt, cái gọi là cây to đón gió. Hiện tại Tô gia còn chưa có phát triển lớn mạnh, liền trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt rất nhiều người. Đặc biệt là Tô Sạn gần đây quá nổi bật, Long Thiên Chiến cũng rất mịt mờ cùng Tô Nhai nhắc tới chuyện này. Ngay cả bên trên cũng bắt đầu chú ý tới hắn. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Bất chi bất giác đi tới trước cửa viện con trai mình. Còn chưa có vào cửa, Tô Nhai liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng cười. Tô Lượng tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Thịt nướng này béo mà không ngán. Ngoài giòn trong mềm, ta cho ngươi 5 sao khen ngợi. Đây là âm thanh của Tô Vãn. Lúc này cô đang ngồi ở trong lòng ngực Tô Duệ, híp mắt hưởng thụ mỹ thực Tô Lượng vừa mới nướng ra. Mà Tô Bội một bên lại đang cẩn thận hầu hạ Tiểu Bạch, rõ ràng lại phì một vòng nhỏ. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Nhìn thấy tình cảnh trong viện, Tô Nhai nhịn không được trầm khuôn mặt, vẻ mặt tức giận đi vào. Gia chủ đại nhân, nhìn thấy thân ảnh Tô Nhai, Tô Lượng cùng Tô Bội lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn thỉnh an, mà Tô Vãn cũng chớp chớp mắt, từ trong ngực Tô Duệ đứng dậy. Gia chủ đại nhân, người còn chưa ăn cơm đúng không? Có muốn ăn chút thịt nướng hay không? Tô Nhai, ta nuốt trôi sao? Người nói xem sao, tâm của ngươi sao lại lớn như vậy chứ? Tô Sản, con đi theo ta. Chấm, ánh mắt Tô Nhai dừng ở trên người Tô Duệ. ngữ khí trịnh trọng hiếm thấy. Được, nghe Tô Nhai nói, Tô Duệ chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không chút để ý, vợ, muội tự mình ăn trước đi, không cần chừa cho ta. Chấm, nói xong, hắn nhanh chân đi theo Tô Nhai ra sân, thấy hai cha con bọn họ đi xa, Tiểu Bạch lúc này mới vác cái bụng nhỏ tròn trịa, cọ tới dưới chân Tô Vãn. Tô Vãn, người nói Tô Nhai lão nhân có phải ghét bỏ ngươi hay không? Ta đoán hắn tính tìm cho chủ nhân một người vợ. Nghe nói cô bé Triệu Thúy Oánh của Triệu gia cũng thăng cấp Triệu Hoán Sư ngũ phẩm. Nàng ta lại nhỏ hơn ngươi một tuổi. Hơn nữa dáng người tiểu thư Triệu gia kia chật chật. Ngươi nói xem, chủ nhân hắn có thể di tình biệt luyến hay không? Di tình biệt luyến. Tô Vãn nghe Tiểu Bạch nói chỉ là không thèm để ý bĩu môi. Sau đó ánh mắt cô lại dừng ở trên người Tô Lượng cùng Tô Bội. Hai người kia đi theo mình cùng Tô Duệ mấy ngày. Tô Vãn vẫn luôn âm thầm quan sát. Phẩm hạnh của hai người không tồi. Đối với mình cùng Tô Duệ cũng coi như trung tâm. Là hạt giống tốt có thể yên tâm bồi dưỡng. Hơn nữa, Tô Vãn nghĩ tới người nhà của mình. Cô xuất thân dòng nhánh ở một thôn cách Mai Đặc Thành rất xa. Thuộc về loại hình sơn thôn xa xôi. Ở nguyên cốt truyện, nguyên chủ Tô Vãn bởi vì tiêu diễn di tình biệt luyến mà cùng Tô Vũ trở thành tình địch không chết không ngừng. Tô Vũ vốn chính là nữ sát thủ. Đối với địch nhân đương nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Cho nên, nguyên chủ trở thành pháo hôi. Mà ở sau khi nàng trở thành pháo hôi, thú triều đột kích, rất nhiều địa phương đều tao ngộ đả kích hủy diệt. Gia tộc cùng người nhà của nàng tất cả đều chết ở một lần thú triều kia. Tô Vãn tuy rằng đối với gia tộc nguyên chủ không có cảm tình gì. Nhưng cô nếu kế thừa thân phận của nguyên chủ thì lần này không thể trơ mắt nhìn gia tộc nguyên chủ chết sạch. Hiện tại, cô cùng Tô Duệ đang yêu cầu nhân thủ. Yêu cầu rất nhiều nhân thủ đáng giá tín nhiệm. Tô Lượng, Tô Bội, các ngươi muốn trở thành Triệu Hoán Sư không? Tô Vãn đột nhiên hỏi một câu. Không khí trong viện nháy mắt đình trệ. Tam tiểu thư, Tô Bội nâng mi mắt. Dùng ánh mắt vạn phần phức tạp nhìn Tô Vãn. Ta đương nhiên muốn trở thành Triệu Hoán Sư. Nhưng, ta đã 16 tuổi. Vẫn không thể khải linh thành công. Ai? Cho dù khải linh thành công lại có ích lợi gì, Tô Lượng một bên nhịn không được buông thanh đao cắt thịt của mình. Ta 15 tuổi cũng đã khải linh thành công. Đáng tiếc chỉ có thể triệu hồi ra loại huyền binh vô dụng này. Thái thịt thì có thể, giết ma thú thì không thành. Ở Đông Xuyên Đại Lục, triệu hoán sư là mục đích hướng tới cùng mộng tưởng của rất nhiều người. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành triệu hoán sư. Cũng không phải triệu hoán sư đều có thể triệu hồi ra huyền binh cùng huyền thú uy lực cường đại. Có vài người tuy rằng thời niên thiếu khải linh thành công. Nhưng lại triệu hoán không ra huyền binh cùng huyền thú cường đại. Bọn họ cả đời cũng chỉ có thể bất nhập lưu triệu hoán giả. Căn bản không thể xưng là triệu hoán sư. Tô Lượng và Tô Bội cũng đều xuất thân chi nhánh. Thời niên thiếu cũng đều là hy vọng của gia tộc. Thời điểm bọn họ tuổi nhỏ đã được tuyển nhập vào nhà chính. Một lòng muốn trở thành triệu hoán sư lợi hại. Nhưng hiện giờ đã mấy năm trôi qua. Hai người lại chỉ trở thành người hầu của Tô gia. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là vận khí bọn họ không tồi. Gặp hai chủ tử có thân phận cao tính tình tốt. Nếu nhìn thấy thần sắc phức tạp trên mặt hai người, Tô Vãn nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Nếu ta có thể làm cho các ngươi thành công trở thành triệu hoán sư rất lợi hại. Nhưng tương ứng với đại giới là một đời của các ngươi. Các ngươi nguyện ý nếm thử không? Chỉ cần các ngươi nguyện ý lấy linh hồn của mình thề. Cả đời này không phản bội ta cùng đại thiếu. Ta kêu đại thiếu đem bí pháp trở thành triệu hoán sư truyền cho các ngươi. Tam tiểu thư, ngài nói chính là sự thật. Nghe Tô Vãn nói, Tô Lượng cùng Tô Bội đôi mắt đều đỏ. Chúng ta nguyện ý đi theo ngài cùng đại thiếu. Chúng ta sẽ không phản bội hai người. Hai người lúc này hận không thể lập tức thề với đèn. Nhìn thấy phản ứng bọn họ, Tô Vãn cảm thấy thực vừa lòng. Phế xài nghịch tập, chỉ cần có bàn tay vàng đủ cường đại. Bất luận phế xài gì đều có khả năng nghịch tập. Bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành vai chính trong nhân sinh của chính mình. Tô Vũ Thân là nữ chủ của thế giới này. Ưu thế lớn nhất của nàng ta chính là ngự linh quyết kia. Nếu toàn bộ người có tư chất kém trong Tô gia đều học được ngự linh quyết thì sao? Phế xài, chỉ cần chịu nỗ lực, chỉ cần có tài nguyên là có thể từng bước tấn chức thành triệu hoán sư cường đại. Hơn nữa tất cả điều này là Tô Sạn đem đến cho bọn họ. Làm trao đổi đại giới. Những người này cho dù tương lai có bao nhiêu thành tựu lớn, đều không thể phản bội Tô gia. Hôm qua ta xém thất tình nên không ra chương được. Hôm nay ta edit gấp rút một C này cho mọi người. Chương sau hơi dài ta edit chưa kịp. Mọi người thông cảm nhé. Chụt chụt cách chương.